Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105, Bạch Thiếu. Tào Khê một tay khẽ vuốt ngực, thử mà dò hỏi, ngoài cửa sổ thật lớn lông xù xù đôi mắt lóe lóe. Răng nanh sắc bén thử đến lớn hơn nữa, thoạt nhìn giống như là ở cười dữ tợn, Tào Khê che lại mặt. Trong lòng đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Ảo giác sao? Nàng như thế nào cảm giác Bạch Duẫn Dương biến thành hình thú lúc sau? Tính cách hoạt bát rất nhiều. Cùng hình người cao lãnh bộ dáng quả thực trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ân, Bạch Thiếu muốn vào tới sao? Thấy Đào Tinh Châu vẫn là trợn mắt há hốc mồm vô pháp hoàn hồn bộ dáng. Tào Khê nghiến răng, hung hăng tấu hắn một quyền. Đem miệng nhắm lại, ruồi bọ đều mau phi đi vào. Tào Khê gầm nhẹ. Quay đầu mặt hướng Bạch Duẫn Dương khi lại là một bộ cười nhạt doanh doanh bộ dáng. Đào Tinh Châu khổ mà không nói nên lời. Dòng suối nhỏ, ngươi thành công đem ta ghê tởm tới rồi, hắn vẫy vẫy tay. Cười hì hì cùng bên ngoài đại hào lông xù xù chào hỏi. Bạch Thiếu, mấy ngày không thấy ngươi lại uy phong không ít. Tiến vào ngồi ngồi a, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Để sát vào, đem lông xù xù mặt dán ở cửa sổ. Thân máy truyền đến kịch liệt chấn động. Ở trên bầu trời lung lay phẳng phất say rượu tả hữu lắc lư. Xem đến mặt sau mấy giá phi cơ trực thăng tâm yêu không thôi. Ngao, tiểu thư, làm Bạch Thiếu không cần dán ở bên ngoài. Chúng ta sắp trụy cơ. Người điều khiển kêu rên. Đang muốn khẽ meo meo duỗi móng vuốt khẩy cửa sổ lông xù xù vẻ mặt chột dạ rời đi. Phiêu ở phi cơ trực thăng bên cạnh bước chậm mơ siêu, Bạch Thiếu. Nếu không ta làm phi cơ trực thăng rớt xuống. Tào Khê ý đồ hỏi. Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Dùng thần thức ở hai người trong đầu nói. Tính, phiền toái. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo xa lạ thanh âm. Tào Khê cùng Đào Tinh Châu tuy rằng trên mặt không hiện, tâm lại lặng lẽ nhắc lên, trong đầu xuất hiện không thuộc về chính mình đồ vật, bất luận kẻ nào đều sẽ như lâm đại địch. Tào Khê chỉ muốn biết, Bạch Duẫn Dương trừ bỏ có thể ở bọn họ trong đầu nói chuyện, còn có thể hay không làm mặt khác, tỉ như nói, có thể hay không khống chế tư duy. Bạch Thiếu, thực lực của ngươi làm ta lau mắt mà nhìn, Tào Khê uyển chuyển nói. Đào Tinh Châu liền tương đối trực tiếp, hắn đẩy ra Tào Khê sau hưng phấn mà ghé vào cửa sổ. Liên tục truy vấn, Bạch Thiếu, ngươi là như thế nào làm được ở người khác trong não nói chuyện? Giáo dạy ta a, Bạch Duẫn Dương nhìn hắn cô chân múa tay hầu dạng. Hừ nhẹ một tiếng, dùng tinh thần lực là được, lúc trước thanh trạch tiểu gấu chúc chúng nó sẽ không hấp thu linh khí khi... Dựa vào chính là một tay khống chế tinh chuẩn tinh thần lực. Hơn nữa khi đó chỉ là mặt thế lúc đầu, chúng nó một năm trước hành, không đạo lý một năm sau những người này không được, chỉ là bởi vì nhân loại có thể nói, không giống động vật cùng thực vật như vậy tưởng giao lưu cần thiết thay đổi ngôn ngữ. Cho nên những người này chưa từng có nghĩ tới tinh thần lực còn có loại công dụng này. Nghe bên ngoài Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng ngữ khí. Đào Tinh Châu có loại ảo giác, phẳng phất dùng tinh thần lực giao lưu cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Hắn yên lặng tự hỏi một lát, nghiêm túc chăm chú nhìn bên cạnh Tào Khê, từ nhỏ bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng không sợ trời không sợ đất nữ nhân bị hắn xem đến sờn. Tóc gáy, thiếu chút nữa một cái tát đem người chụp đến bên ngoài thổi gió lạnh. Thẳng đến Đào Tinh Châu nhìn một phút đồng hồ. Tào Khê không kiên nhẫn mà cho hắn một chân, người choáng váng, Đào Tinh Châu ủy khuất, người liền không có phát hiện trong đầu nhiều ra một đạo thanh âm sao. Ta rõ ràng thực nghiêm túc ở cùng ngươi giao lưu, đối với Đào Tinh Châu dò hỏi. Tào Khê chỉ đưa cho hắn hai chữ, ha ha, Bạch Thiếu, căn bản không được. Đào Tinh Châu mắt trông mong mà nhìn rất có hứng thú xem kịch vui lông xù xù. Mất mát vô cùng. Đó là ngươi bổn, Bạch Duẫn Dương vui sướng khi người gặp họa, bị liên tiếp đả kích Đào Tinh Châu đáng thương hề hề mà chạy đến một bên. để lại cho bọn họ một đạo hưu quạnh bóng dáng. Ta tiếp tục nghèn, không đúng, ta tiếp tục luyện, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng. Cảm thấy Đao Tinh Châu nghẹn cả đời cũng nghẹn không ra. Ta đi trước, Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, hóa thành một đạo bạch quang chớp mắt không thấy bóng dáng. Vân Thành vị trí khoảng cách đê thị không xa, chỉ cần một giờ xe trình là có thể đến. Bạch Duẫn Dương tốc độ so ô tô mau nhiều, tốc độ cao nhất chạy vội hạ càng là nhanh như tia chớp. Chỉ chốc lát liền thấy được kia tòa phồn vinh náo nhiệt thành thị. Hôm nay phụ trách xuất nhập đăng ký chính là Đồng Tiểu Nhạc. Nàng cùng thường lui tới giống nhau sớm rời giường, tới rồi cửa thành office building nội. Cộng sự đã ngồi ở chỗ kia hướng nàng vẫy tay. Tiểu Nhạc, ta cho ngươi mang theo bữa sáng. Nhanh lên ăn, còn nhiệt đâu, nữ hài đối nàng sáng lạn cười. Giữa mày tràn đầy thân mật. Tiểu Ngư, ngươi hôm nay tới thật sự, Đồng Tiểu Nhạc nhếch miệng cười cười. Ngồi vào ghế trên, tưởng tượng cho tới hôm nay muốn cùng ngươi cộng sự, ta liền kích động ngủ không được. Tính tính thời gian, chúng ta có mấy tháng không có cùng nhau đi là mơ siêu chí ngư dầu miệng. 24 đến 25 tuổi, đúng là thanh xuân mạo mỹ khi đoạn, lại bởi vì mặt thế, trên mặt sớm bỏ lên trên tang thương cùng thật nhỏ nếp nhăn. Đồng Tiểu Nhạc không nói gì, chỉ là cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng. Chờ nàng ăn xong, đem rác rưởi đưa ra đi, thời gian cũng tới rồi 5 giờ rưỡi, đệ nhất vị ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả xuất hiện ở các nàng trước mặt. Đồng Tiểu Nhạc trên mặt lập tức treo lên mỉm cười, lễ phép nói, vị tiên sinh này, thỉnh đưa ra ngài giấy thông hành, cửa thành đương nhiên không ngừng Đồng Tiểu Nhạc cùng Trí Ngư. Hai người, còn có một đội dị năng giả sẽ mỗi ngày canh giữ ở trên tường thành. Phụ trách căn cứ phòng ngự công tác, so với hàm xúc Đồng Tiểu Nhạc, Trí Ngư liền hào phóng nhiều, cười hì hì cùng vị này dị năng giả chào hỏi. Trương đại ca, hôm nay lại là sớm như vậy. Dị năng giả đem giấy thông hành lấy ra tới đưa cho Đồng Tiểu Nhạc. Đối Trí Ngư gật gật đầu, đúng vậy, thừa dịp sáng sớm mát mẻ xuất phát, miễn cho bị cảm nắng, đi sớm về sớm. Ngài tiểu đội hẳn là sắp thăng lên 3 cấp đi, chúc mừng a, ha ha ha ha, vận khí tốt mà thôi, hơn nữa ít nhiều thủ lĩnh cho chúng ta biến cường cơ hội, lấy về giấy thông hành. Dị năng giả đối Trí Ngư xô xô tay, đi rồi a, có rảnh lại liêu, Đồng Tiểu Nhạc kéo kéo Trí Ngư vạt áo. Ý bảo nàng ngồi xuống, trước kia ta thật sự không thể tưởng được, nhật tử còn có thể như vậy quá. Cứ nhiên có thể cùng dị năng giả như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Nói giỡn, Trí Ngư lẩm bẩm nói. Ngơ ngẩn nhìn nhà mình đôi tay. Đồng Tiểu Nhạc biết nàng nói chính là cái gì. Nàng ánh mắt tối sầm lại. Dầu dĩ nói, sự tình trước kia đều đi qua. Đừng nghĩ, nàng cùng Trí Ngư đều là người thường. Mà thế kia chàng sao băng thiên thạch, cũng không có cho các nàng mang đến thần kỳ dị năng. Càng thật đáng buồn chính là, các nàng trước kia sinh hoạt địa phương phi thường lạc hậu phong bế. Dị năng giả là kỳ tích, là thần thân thua, người thường còn lại là bị thần vứt bỏ người. Đồng Tiểu Nhạc không có lưu tại đi làm thành thị, mà là cùng Tôn Trí Ngư ở mặt thế lúc đầu ngàn dặm xa xôi chạy về quê quán. Nàng cho rằng trong nhà có chính mình mà, có thể không lo ăn mặc, quá thượng bình tĩnh nhật tử. Trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân lại sinh sôi hủy hoại này hết thảy. Nàng, Trí Ngư, thậm chí liền Đồng Tiểu Nhạc hơn 60 tuổi nãi nãi. Đều phải mỗi ngày thiên không sáng lên tới làm việc, mà thế lúc đầu thổ địa không thể sản xuất, các nàng chỉ có thể ra ngoài tìm đồ vật ăn. Nhất đáng giận chính là, tìm trở về đồ vật còn muốn phân một nửa cấp trong thôn kia mấy cái dị năng giả. Nàng nãi nãi vì cho nàng trộm tàng một chút ăn, bị bất mãn 20 tuổi dị năng giả giáo huấn đến không dám ngẩng đầu. Đồng Tiểu Nhạc nghĩ tới đi bên ngoài người sống sót căn cứ nhìn xem. Dù sao lại hư cũng hư bất quá trong thôn, chính là tuổi già nãi nãi lại chịu không nổi sốc này. Mắt thấy nãi nãi đói đến cốt xấu như xài, Đồng Tiểu Nhạc cuối cùng hạ quyết tâm vẫn là mang theo nãi nãi cùng Trí Ngư ra tới. lại trời xui đất khiến đi theo mặt khác dị năng giả đi vào Vân Thành. Ở chỗ này, các nàng không cần hướng dị năng giả khom lưng uốn gối. Chỉ cần nỗ lực kiên định, giống nhau có thể nuôi sống chính mình. Nàng có thể tan tầm lúc sau kéo nãi nãi tay cùng nàng cùng nhau đi dạo phố. Chẳng sợ tủ kính nội đồ vật đại bộ phận nàng mua không nổi. Đồng tiểu nhạc vẫn là cao hứng. Nàng không cần đang ngủ thời điểm đem ngăn tủ đỉnh ở cửa. Cũng không cần lo lắng ngủ say sau trong thôn nhàn hán sẽ phá cửa mà vào. Đồng tiểu nhạc ở trong thôn kia một năm, có đôi khi cũng sẽ tưởng, các nàng có phải hay không thật sự bị từ bỏ, thức tỉnh dị năng vì cái gì không phải nàng. Tới rồi Vân Thành, nàng mới biết được, đại gia chẳng qua đi rồi bất đồng lộ mà thôi. Tiểu nhạc, đồng tiểu nhạc, chỉ ngư lôi kéo lỗ tai gầm nhẹ. Đồng tiểu nhạc hoan hôn. Làm sao vậy? Chỉ ngư phiên cái xem thường. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Làm gì phát ngốc à? Không có gì, đúng rồi. Nãi nãi nói hôm nay làm cá kho cùng hầm gà. Làm ngươi qua đi ăn cơm mơ siêu. Chỉ ngư hai mắt tỏa ánh sáng. Liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, tan tầm chúng ta liền về nhà. Không đi dạo, ta cảm thấy gần nhất sức ăn lại dâng lên. Lần này nhất định có thể ăn xong hai chén cơm. Người không chuẩn ghét bỏ ta, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nãi nãi càng là đem Chỉ Ngư trở thành thân cháu gái. Nàng như thế nào sẽ ghét bỏ? Huống hồ người này hận không thể đem nãi nãi lỗ lã thân thể một đêm bổ trở về. Tích phân vừa đến liền mua mễ mua thịt, làm sao nàng cái này thân cháu gái còn muốn săn sóc. Đồng tiểu nhạc tất cả đều xem ở trong mắt, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Đừng nháo, an tâm công tác tiên sinh, thỉnh đưa ra ngài, a. Cửa truyền đến một trận không biết là kinh vẫn là hỉ tiếng kêu. Đồng không vừa cùng Chỉ Ngư liếc nhau, bay nhanh đem giấy thông hành còn cấp dị năng giả. Có chút do dự có nên hay không khởi động khẩn cấp cái nút. Sao lại thế này, bên ngoài phát sinh sự tình gì? Chỉ ngư vội vàng hỏi chạy ra đi dị năng giả. Cái kia dị năng giả chạy đến đại lâu bên ngoài sao? Ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngay sau đó cùng trên đường phố mọi người giống nhau. Nháy mắt cứng đờ thành tượng đá. Vẫn là trước khởi động. Chỉ ngư nâng lên tay bị đồng tiểu nhạc đè lại. Tiểu nhạc. Trên tường thành dị năng giả cũng không có động tĩnh, phải biết rằng những người đó chính là thẩm dục thân tín, thực lực không tầm thường. Đi đâu cái thành thị đều có thể trở thành siêu cấp cường giả. Chỉ ngư bực bội xoa xoa tóc, dặn dò, ta đây trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nếu ta kêu to nói, người liền lập tức khởi động khẩn cấp cái nút không đợi đồng tiểu nhạc đáp ứng. Chỉ ngư xoay người liền chạy. Tới rồi bên ngoài thật cẩn thận mà ngửa đầu. Một giây sau, trên đường phố đầu gỗ cọc lại nhiều một cái. Đồng tiểu nhạc nóng nảy, vội vàng chạy ra đi. Tới rồi bên ngoài, nàng còn không có tới kịp ngẩng đầu. Trên mặt đất liền rơi xuống một bóng ma. Bóng ma có xe tải như vậy đại, lại còn có ở không ngừng di động. Cùng với mọi người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Đồng tiểu nhạc nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hoa mỹ ngân bạch. Xuất nhập đăng ký là ở chỗ này sao? Đại hào lông xù xù ghé vào giữa không trung, đối trên đường phố hình người cọc gỗ vẫy vẫy cái đuôi. Dò hỏi, đồng tiểu nhạc dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng dùng sức véo chính mình một chút, miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh gật gật đầu. Bạch thiếu. Nơi này là đăng ký điểm, thỉnh xuống dưới đi, Bạch Duẫn Dương đối với cái này nữ hài không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lần đầu tiên thấy hắn, không chỉ có không sợ ngược lại bình tĩnh tự giữ, cái này nữ hài lá gan rất lớn a. Ngân Bạch ra lông bùng nổ một trận mỏng manh màu trắng quang mang. Bạch Duẫn Dương ở quang mang trung dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến biến trở về chính mình chân chính hình thái. Gia Miêu lớn nhỏ báo tuyết nhãi con ngồi xổm đăng ký đại lâu cửa. Nhìn trên tường thành túc mục bất động dị năng giả nhẹ nhàng nói thầm. Bọn họ như thế nào cũng bất động, là dọa choáng váng vẫn là có chuẩn bị tâm lý a. Đồng Tiểu Nhạc ý bảo Bạch Duẫn Dương cùng Chính Minh tới. Ngay cả trên mặt Công Tức Hóa mỉm cười cũng nhiều vài phần chân thành. Những cái đó dị năng giả đều là thủ lĩnh một tay bồi dưỡng. Có lẽ là đã sớm nghe nói qua ngài sự tình ảo giác sao? Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, ném cái đuôi cùng nữ hài tiến vào đại lâu, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm giác cái này nữ hài ánh mắt nóng cháy không ít. Xem hắn tầm mắt cũng quái quái, như cũ cứng đờ. Trí Ngư cũng trộm véo Chính Mình một phen. Luống cuống tay chân đi theo tiến vào, đôi mắt vẫn luôn hướng Bạch Duẫn Dương trên người ngó. Bạch Duẫn Dương ở mọi người nhìn chăm chú hạ nhảy đến trên bàn. Dơ lên thịt lót cọ sát đầu. Khụ khụ, Bạch Thiếu, ngài cái chán là dính lên dơ đồ vật sao? Ta có thể giúp ngươi lau. Đồng Tiểu Nhạc móc ra một khối khăn tay. Nghiêm túc mà đề nghị, thấy Bạch Duẫn Dương nhìn nàng trong tay tố sắc thủ khăn. Cười, xin yên tâm, khăn tay ta mỗi ngày rửa sạch, hôm nay còn không có dùng quá. Cọ sát cái chán động tác một đốn. Bạch Duẫn Dương cự tuyệt, không cần. Thấy Đồng Tiểu Nhạc như thế, Trí Ngư nhẹ nhàng tới gần tiểu đồng bọn, ở Đồng Tiểu Nhạc sau eo khắp một phen, ở nàng bên tai cảnh cáo, người này thấy miêu liền đi bất động tật xấu còn không có hảo. Bạch Thiếu cũng không phải là miêu. Đồng Tiểu Nhạc mất mát mà thu hồi khăn tay, chỉ là si ngốc mà nhìn trên bàn Mao Đoàn Tử, xem đến Trí Ngư gân xanh ứa ra, hận không thể đi lên hung hăng chụp nàng hai hạ. Tìm được rồi, Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt, trong không gian đồ vật quá nhiều, giấy thông hành thiếu chút nữa tìm không thấy. Đồng Tiểu Nhạc đẩy ra Trí Ngư, đi lên tự mình trợ giúp Bạch Duẫn Dương đăng ký. Đông phương phía chân trời mặt trời chậm rãi giấu đi, càng ngày càng nhiều dị năng giả nhân lúc còn sớm tới rồi đăng ký. Chờ đến bọn họ tiến vào đại lâu sau, nhìn ngồi xổm ngồi ở đăng ký đài lông xù xù có một lát Trinh Lăng. Tuy rằng bọn họ không biết đây là cái gì, bất quá cũng quá lớn gan, cư nhiên bá chiếm đăng ký đài. Có cái dị năng giả bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. Tiến lên một bước tính toán nhéo cái này tiểu thú sau cổ. Đem hắn xách đi xuống. Vừa mới thấy hết thảy dị năng giả đầy mặt mồ hôi lạnh đem người túm đi xuống. Ngăn cản hắn tìm đường chết hành vi. Hảo sao? Bạch Duẫn Dương nhàm chán mà dò hỏi. Nghe được Bạch Duẫn Dương nói chuyện dị năng giả đầu tiên là cả kinh. Theo sau mới phản ứng lại đây. Minh bạch thân phận của hắn. Đồng Tiểu Nhạc xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi Bạch Thiếu, ngài giấy thông hành là ở Nam Bộ căn cứ xử lý. Cho nên lần đầu tiên ghi vào có chút chậm, về sau liền sẽ không như vậy, cạc cạc cạc cạc lạc có thể là thấy chủ nhân lâu lắm không có chờ. Về, chờ ở cửa gà trống nhịn không được đi đến. Bạch Duẫn Dương nhìn nó bước bát tự bước ở trong đại sảnh hoành hành ngang ngược bộ dáng. Chớp chớp mắt nhảy xuống đi. Trước khi đi nhẹ giọng nói, ta không vội, người từ từ tới, đến nỗi hắn đi làm gì, mọi người nhẫn cười, bị chậm trễ tức giận cũng không cánh mà bay. Bạch Duẫn Dương thu liễm quanh thân khí thế, cho nên ở biến dị động vật trong mắt, chính là một con bình thường tiểu tể tử. Gà trống cúi đầu nhìn xuống trước mặt mèo con, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, ha ha ha tiểu tể tử. Tránh ra, gà trống nâng nâng móng vuốt uy hiếp, Bạch Duẫn Dương nhe răng, hắn nhớ rõ này chỉ gà trống. Lúc trước ở thành phố S khi, Khương Khải dẫn hắn cùng Hôi Đậu đi ra ngoài chơi, ở cố ý tu sửa động vật đường băng thượng, này chỉ gà trống vỗ cánh, giống cái trường bào kiện tướng giống nhau, bước chân dài gào thét mà qua, mà nó khổ bức chủ nhân, còn lại là đặng xe đạp ở phía sau khàn cả giọng mà kêu. Làm nó chạy chậm một chút, không nghĩ tới nó cũng tới Vân Thành. Bạch Duẫn Dương đang muốn sặc hai câu, bên ngoài cánh quạt thanh âm chậm rãi tới gần. 10 phút sau, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu bọn họ tiến vào đại sảnh. Tào Khê liếc mắt một cái liền thấy gà trống trước mặt tiểu tể tử. Nàng đem Đào Tinh Châu đá tới đăng ký, chính mình đi vào trong đại sảnh ghế trên ngồi xuống. Tào Khê câu môi cười. Đề cao âm điệu, Bạch Thiếu, chúng ta là lần đầu tiên tới Vân Thành, có hay không cái này Vinh Hạnh thỉnh ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút tình huống nơi này. Nàng cùng Đào Tinh Châu lần này tiến đến là tưởng biết rõ ràng lần trước Thẩm Dục Ngự kiếm phi. Hành đến tột cùng là phong hệ dị năng, vẫn là giống một ít tiểu thuyết như vậy, có được người khác sở không thể chạm đến bản lĩnh. Thẩm Dục đối với Bạch Duẫn Dương để ý trình độ, ở Nam Bộ căn cứ có mắt người đều có thể thấy. Tào Khê mời Bạch Duẫn Dương đương dẫn đường không phải lâm thời nảy lòng tham. Từ hắn làm đột phá khẩu, là tốt nhất lựa chọn. Ha ha ha tiểu tể tử, đối với người xa lạ thỉnh cầu, tốt nhất không cần tự tiện đáp ứng. Chủ nhân của ngươi đâu? Gà trống trên cao nhìn xuống, ánh mắt không tốt, chỉ là này không tốt không phải nhằm vào Bạch Duẫn Dương. Mà là Tào Khê cùng Đào Tinh Châu. Tào Khê tùy tiện ra tiếng, Bạch Duẫn Dương tưởng đậu đậu này chỉ gà trống tâm tư cũng phai nhạt. Hắn trực tiếp cự tuyệt, ta cũng là lần đầu tiên tới, vấn đề này không giúp được ngươi, A Dục sẽ làm người chiêu đãi các ngươi. Đừng nóng vội, Tào Khê đánh đến cái gì chú ý hắn tự nhiên biết. Nếu Tào Khê trực tiếp hỏi nói, Bạch Duẫn Dương tâm tình một hào thuyết không chừng sẽ trả lời. Nhưng là hắn không thích quanh co lòng vòng, cho nên xin lỗi lạp, vấn đề này vẫn là làm Thẩm Dục trả lời đi. Ha ha ha, ngươi cư nhiên có thể nói. Kiêu căng ngạo mạn gà trống hoảng sợ lui về phía sau một bước. Nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt giống như là đang xem cái gì quái vật. Gà trống, ngươi lông đuôi tạc, Bạch Duẫn Dương bình tĩnh mà chỉ gà trống tạc mau cái đuôi. Nhe răng cười, rát. Nó kêu thảm thiết một tiếng, liền chủ nhân cũng không màng thượng, vỗ vỗ cánh xoay người liền chạy, đang ở xếp hàng chủ nhân mắt choáng váng, vội vàng đuổi theo, tổ tông, ngươi chậm một chút chạy a a a a. Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt, đối với người khác quái dị nhìn chăm chú không để bụng. Chỉ có phía sau vui sướng đong đưa cái đuôi có thể nhìn ra tâm tình của hắn phi thường hảo. Bạch thiếu, người giấy thông hành ta đã ghi vào xong, thỉnh thu hảo, bên kia, đồng tiểu nhạc tiếc nuối mà thở dài một hơi, đem giấy thông hành đặt ở trên bàn, Bạch Duẫn Dương nhảy lên đi, móng vuốt một phách đem màu đen tấm các thu hồi tới. Oai oai đầu chớp chớp mắt, Thẩm Dục đang ở nơi nào, ta là lần đầu tiên tới, không biết bị trực diện công kích đồng tiểu nhạc thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Nếu không phải Chí Ngư lôi kéo nàng, nói không chừng cái này nữ hài sẽ trực tiếp cởi quần áo lao động. Mang theo Bạch Duẫn Dương một đường đi tìm đi, Vân Thành làm công khu vực ở Đông Thành nội, thủ lĩnh hẳn là cũng ở nơi đó. Bạch Thiếu có thể đi nơi đó tìm hắn, đồng tiểu nhạc miễn cưỡng ức chế kích động tâm tình. Đặt ở bên cạnh người tay ngo ngoe dục dịch, Đào Tinh Châu thò qua tới, nếu Bạch Thiếu cũng không biết địa phương. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, chờ một chút hẳn là sẽ có người lại đây tiếp đãi chúng ta, Bạch Duẫn Dương một đốn. Chòm râu run rẩy, không cần, có người tới đón ta, có người tới đón. Mọi người nhìn mau đoàn tử bay nhanh nhảy xuống đi hành động. Dẫy dụa một lát, chung quy vẫn là muốn xem náo nhiệt tâm tư chiếm cứ thượng phong. Tới rồi bên ngoài, mọi người nhìn trống trải đường cái. Còn có lui tới dị năng giả, có chút hoài nghi Bạch Duẫn Dương hảo mặt mũi đang nói dối. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng nhảy đến một chiếc xe đỉnh. Lông xù xù cái đuôi bàn tại bên người, chỉ có cái đuôi tiêm rất nhỏ đong đưa. Hắn nhìn chỗ rẽ chỗ suy nghĩ xuất thần bộ dáng, càng là làm mọi người khẳng định hắn đang nói dối. Bạch thiếu, bằng không ta xin nghỉ đưa ngươi. Đồng tiểu nhạc phi thường thích lông xù xù tiểu động vật. Cho nên thấy Bạch Duẫn Dương yên lặng chờ đợi thân ảnh không đành lòng. Tiến lên một bước nói. Chói tai tiếng thắng xe vang lên. Chỗ rẽ chỗ một chiếc Việt dã một cái đại biên độ quẹo vào. Dần dần thả chậm tốc độ. Tới rồi phụ cận, người trong xe gấp không chờ nổi mở cửa xe. Sợi tóc còn có chút hỗn độn. Cư nhiên là Thẩm Dục. Thẩm Dục tự mình tới đón, đứng ở đại lâu trước dị năng giả chợt cả kinh, nhìn Bạch Duẫn Dương tầm mắt cũng trở nên cực kỳ trịnh trọng. Ban đầu bọn họ chỉ là kính nể Bạch Duẫn Dương là cái cường giả. hiện giờ nhìn đến Thẩm Dục khẩn trương bộ dáng của hắn. Bọn họ không thể không thận trọng lấy đãi. Chỉ có biết hai người quan hệ Tào Khê cùng Đào Tinh Châu. Mới hiểu được Thẩm Dục loại này vội vàng tâm tình. Xin lỗi, ta đã tới chậm mơ siêu. Thẩm Dục xin lỗi mà nhìn trên nóc xe lông xù xù. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt. Không quan hệ, lời nói là như thế này nói. Nhưng là Bạch Duẫn Dương toàn bộ thân thể lại lấy đi săn tư thế dùng sức một phát. Không chỉ có như thế, ở lăng không nhảy khi, Bạch Duẫn Dương còn nhanh chóng thay đổi hình thái, biến thành mấy mét cao cự thú. Oanh, Thẩm Dục trực tiếp bị đại hào lông xù xù tạp đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào một mặt trên tường, giây tiếp theo, chỉnh mặt tường đều sụp đổ. Hắn cũng bị vùi vào gạch ngói bên trong, thi triển Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng Bạch Duẫn Dương hảo lấy chỉnh hạ mà ghé vào đá vụn thượng. Vẫy vẫy cái đuôi hừ lạnh một tiếng, đối với dưới thân Thẩm Dục dãy dụa càng thêm dùng sức chấn áp. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, thủ lĩnh a a a a a a, ngoặc kép, hết chương.